Tàn độc lương duyên, chương 945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lục thầm than trong lòng. Đúng là không phải việc của họ. Căn bản không cần quan tâm mấy thứ sổ sách này. Nhưng Hạ Vũ Hào làm sổ sách bị tiêu hủy. Vậy mà đến y nói xin lỗi cũng không có. Tâm tư của cậu hai Hạ Vũ Hào khẽ lay động. Với sự hiểu biết của ông đối với chuyện này. Nói không còn có cơ hội xoay chuyển. Vũ Hào, sổ sách không bị tiêu hủy mà đang nằm trong tay cháu. Ngay từ đầu anh đã đoán được Bộ trưởng Châu sẽ để tay sai tiêu hủy chứng cứ. Nên đã sắp xếp nhiều người đảm bảo sổ sách sẽ không xảy ra việc gì. Lạch cạch, đã một ngày Tiểu Lục chưa ăn cơm. Vốn đang ăn hộp cơm cầm trong tay. Nghe thấy lời này, hộp liền rớt xuống đất. Con mẹ nó, sổ sách thế mà vẫn còn à. Cơm bên trong hộp bắn tung tóe lên người cậu hai Hạ Vũ Hào. Nhưng lúc này ông cũng không thèm để ý tới việc này. Ông cười sang sảng, vỗ vai Hạ Vũ Hào vài cái. Làm tốt lắm Vũ Hào. Họ rẽ vào một con đường. Trước tiên đi lấy sổ sách, sau đó mới đến tòa thị chính. Hai đội điều tra trung ương vì vụ án của Bộ trưởng Châu cũng đến. Phòng họp người ngồi chật ních, đám người định chỉ trích Hạ Vũ Hào vì sổ sách bị thiêu hủy. Hơn nữa năm tên được sai đến giết anh cũng đã chết. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều không có. Muốn bắt Bộ trưởng Châu là rất khó. Nhưng trước khi bọn họ kịp buông lời chỉ trích, cậu hai Hạ Vũ Hào ném lên mặt bàn. Vũ Hào đã sớm đoán trước những chuyện này, nên đã sắp xếp ổn thỏa. Sổ sách không bị thiêu hủy, kẻ được Bộ trưởng Châu chỉ thị lấy sổ sách cũng đã đưa về rồi. Ông gọi một tiếng Tiểu Lục, Tiểu Lục liền vui tê hớn hở dẫn người vào. Lần này nhân chứng vật chứng đều có. Tư lệnh Chu vui vẻ đứng lên. Người tôi tìm, chắc chắn không thành vấn đề. Vũ Hào, chuyện này cậu làm rất tốt. Lúc đó may có cậu quyết đoán. Giết năm kẻ kia, không làm ngộ thương người dân vô tội. Còn về chính phủ bên này đúng là đã không xử lý tốt. Quanh đi quẩn lại, trên mặt mọi người khó nén vẻ vui sướng. Câu từ hoa mỹ cứ thế tuôn ra như đang vung tiền. Hơn nữa lúc họ chuẩn bị tiến hành chiến dịch truy bắt. Lại có một tin vui khác. Đã tìm thấy số vũ khí lần trước Bộ trưởng Châu không bán được. Mọi người lập tức hành động. Cậu hai Hạ Vũ Hào không thuộc đội điều tra. Nhưng việc bắt giữ Phát có sự phối hợp của quân đội. Ông phải đi theo. Trước khi đi, ông dặn dò Hạ Vũ Hào. Chuyện Bộ trưởng đã tìm thấy đã xử lý xong. Tiếp theo chính là thí nghiệm con người của tập đoàn Hạ Thị. Vũ Hào. Bây giờ ông cháu đã không còn. Cháu hiện đang đương nhiệm phụ trách tập đoàn Hạ Thị. Ngồi tù là chuyện không thể tránh khỏi. Trừ khi, cháu có chứng cứ chính xác xác thực chứng minh cháu không liên quan đến chuyện này. Thực ra nếu ông cháu còn sống, để ông ta chịu toàn bộ tội lỗi cũng được. Nhưng ông ta đã chết. Đây là điều không thể. Hơn nữa, dù ông ta còn sống, bằng sự ích kỷ của ông ta, cũng sẽ không để mọi tội lỗi quy hết lên người mình. Công cuộc tiến hành bắt giữ ròng rã một tuần. Cuối cùng Bộ trưởng Châu cũng đã bị bắt với tội danh buôn bán vũ khí. Giết người, lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ, sẽ mở phiên tòa thẩm vấn. Những quan chức có liên quan đến ông ta cũng bị trừng trị căn cứ vào tội ác của bọn họ. Đáng nói là người tình của ảnh hậu một thời Diêu Thục Phân. Thôi Quân đã bị giết. Nhưng bà ta vẫn sống nhưng thần kinh gặp phải vấn đề. Bộ trưởng Châu đẩy một phần tội lỗi lên người bà ta. Hơn nữa còn có chứng cứ thích đáng. Bà ta không thể phản bác. Hơn nữa đúng là bà ta đã sai khiến Giang Hân Yên giết người. Vì tội mưu sát nên đã phải trả giá đắt. Thời gian còn lại chỉ có thể ở trong tù. Sự việc nổ ra khiến dân chúng bàng hoàng trước những việc Bộ trưởng Châu đã làm. Thực sự cảm thấy khó có thể tưởng tượng được. Bị mắng chửi nhiều nhất là Diêu Thục Phân. Bà ta dính líu tới việc trốn thuế, mưu sát, cùng những tội lỗi mà Bộ trưởng Châu đã đổ lên đầu bà ta. Bà ta là người của công chúng, vì thường xuyên làm từ thiện, hơn nữa lại có khả năng diễn xuất, có nhan sắc nên là thần tượng trên mạng của rất nhiều người. Nhưng sau khi sự việc vỡ lở, mọi người mới biết được, 1 triệu mà bà ta quyên góp cũng không bằng 1/2 của số tiền trốn thuế. Hơn nữa, cái gọi là làm từ thiện cũng chỉ là cách mà bà ta trốn thuế thôi. Bà ta cấu kết làm chuyện sai trái với viện trưởng Côi Nhi viện đã mấy chục năm. Nhất thời, Diêu Thục Phân như chuột chạy qua đường. Người thấy người đánh, bà ta bị bắt, dân chúng tức giận đến đi nhà tù kháng nghị. Nhiều người tìm đến tận những nơi thuộc sở hữu của Diêu Thục Phân. Phòng ốc, tài sản đất đai của bà ta về cơ bản đều bị đập nát. Cách chương.